Đại yêu chớ suốt ngày ăn vạ bầy. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Cuối cùng Hạ Nhĩ ngửa đầu hét lên với Diệp Tố phía trên kiếm. Đại sư tỷ, không phải tỷ đang bay về phía Định Hải Thành sao? Bọn ta đều không biết đường. Diệp Tố, quan trọng là nàng cũng không biết. Bốn người họ chỉ biết phương hướng Đông Tây Nam Bắc, nhưng con đường cụ thể thì hoàn toàn không biết. Sau một hồi im lặng chí mạng thì Diệp Tố ho khan một tiếng, thăm dò hỏi. Ai trong các người có quyển trục dư đồ? Chỉ cần nhập mục tiêu vào quyển trục dư đồ là có thể hiển thị đường đi, địa phương của cả phiến đại lục cơ bản đều có thể tìm thấy. Tây Ngọc ngẩng đầu, đại sư tỷ, một phần của quyển trục dư đồ ít nhất phải có 2 viên linh thạch trung phẩm. Trước mắt toàn bộ gia sản của bọn họ chỉ có 1.000 linh thạch hạ phẩm, còn là tiểu sư muội đưa cho. Lại là một trận im lặng, bỗng nhiên Minh Lưu Sa chỉ về phía xa xa nói. Phía trước có người, chúng ta đi hỏi một chút. Diệp Tố nói xong thì lập tức đuổi theo, hét lên ở phía sau. Đạo hữu xin dừng bước, phía trước có mấy đạo hữu ngự kiếm, không bao lâu đã bị Diệp Tố đuổi kịp. Mấy người này đều mặc đạo bào màu xanh da trời, trên thân bào thêu kiếm ảnh, có lẽ là người cùng một tông môn, dáng vẻ dường như đều là đệ tử trẻ tuổi. Mặc dù tu chân giới không dùng tướng mạo để phán đoán tuổi tác, nhưng từ ánh mắt vẫn có thể suy đoán ra đôi chút, mấy người này so ra lớn hơn Diệp Tố bọn họ chỉ mấy tuổi. Mấy người đó nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, ánh mắt bất giác nhìn xuống ba người ngồi trên xích sắt nhỏ lắc lư dưới kiếm của Diệp Tố, lập tức cảm thấy rung động, vậy mà còn có thể ngự kiếm như vậy. Ai nấy đều nhìn chằm chằm ba người ngồi trên xích sắt phía dưới, trong mắt tràn ngập tò mò. Bọn họ đã thấy qua đủ kiểu người đứng trên kiếm, nhưng chưa từng thấy người treo dưới kiếm, vừa cảm thấy thao tác này tao nhã, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm ra chỗ không hợp lý. Người treo dưới kiếm hình như cũng không có gì là không thể. Diệp Tố lơ lửng ở cùng hàng, thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm phía dưới thì không khỏi ho khan một tiếng. Xin hỏi đạo hữu có biết Định Hải Thành đi như thế nào không? Lúc này, tất cả nhân tài mới lấy lại tinh thần. Một trong những thanh niên trượt ra ở giữa. Đạo hữu muốn đến Định Hải Thành. Diệp Tố gật đầu, bọn ta là lần đầu tiên xuất tông, trên người không có quyển trục dư đồ nên không rõ đường đi phương vị cụ thể của Định Hải Thành. Tông môn không chuẩn bị quyển trục dư đồ cho các ngươi sao? Một người bên cạnh tò mò hỏi. Diệp Tố trực tiếp nói, tông môn tạm thời kinh tế căng thẳng, không có tiền chuẩn bị những thứ này, nếu đạo hữu thuận tiện, có thể cho mượn dư đồ xem hay không? Đối diện là một trận xôn xao nhỏ, hiển nhiên không cách nào hiểu được cái gì mà tông môn kinh tế căng thẳng đến mức ngay cả quyển trục dư đồ cũng không mua nổi. Tất nhiên là được, thanh niên lấy ra một phần quyển trục dư đồ từ trong túi trữ vật, đẩy tay, lập tức đưa dư đồ đến tay Diệp Tố. Diệp Tố mở quyển trục ra, đầu ngón tay phát ra linh lực, viết Định Hải Thành lên dư đồ, trên quyển trục vốn trông rỗng trong nháy mắt hiện ra bản vẽ nhìn từ trên xuống cùng với mấy con đường. Đa tạ đạo hữu, Diệp Tố nhanh chóng ghi nhớ đường đi, rồi trả quyển trục dư đồ lại cho thanh niên đối diện. Cách chương.